Thần Điêu Phong Vân, chương 406, Đoan Vân lần thứ hai. Góc truyện audio.com. Thần bộ môn Thanh Huyền nghe lệnh. Thanh Huyền thực nghi hoặc nhìn Đoan Vân công chúa và một bên Huyết Thiên Quân. Ở bọn họ phía sau, còn có một cái vây quanh bố cung nữ. Mà để cho Thanh Huyền cùng cung Mỹ Hương cùng Ngụy phủ mọi người nghi hoặc là. Này Đoan Vân trên người như thế nào mặc một thân cung nữ phục. Tuy rằng không nghĩ ra trước mắt chuyện, Thanh Huyền vẫn là vài bước đến Đoan Vân trước mặt, khom người cùng đợi phân phó. Đoan Vân tới gần Thanh Huyền, khinh ngữ nói, nơi này hết thảy từ ngươi bãi bình, còn có Ngụy Minh Tử, tùy tiện tìm cá nhân thế thân. Này Huyết Thiên Quân ta muốn mang về Ngụy phủ. Này, Thanh Huyền ngẩn ra, vừa mới còn muốn kêu sát kêu đánh Đoan Vân công chúa. Như thế nào này hội công phu liền thay đổi? Thanh đại nhân, Đoan Vân công chúa trong lời nói. Ngươi còn không vâng theo sao? Huyết Thiên Quân ở một bên nói một câu. Thanh Huyền thế này mới nhìn về phía Huyết Thiên Quân. Nhưng thấy hắn đối chính mình trừng mắt nhìn. Thanh Huyền tái chỉ độn. Cũng hiểu được lại đây. Nói vậy Huyết Thiên Quân là đã khống chế Đoan Vân. Này đối hắn cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng là Thanh Huyền trên mặt cả kinh. Các nàng nhưng là theo Đại Hùng Bảo Điện Lý đi ra. Kia hoàng thượng đâu, chẳng lẽ hắn không có nhìn đến Huyết Thiên Quân? Tốt lắm, vị này giang hồ nhân sĩ không phải giết Ngụy đại nhân hung thủ. Các ngươi đều tan đi, thần bộ môn tiếp tục điều tra giết Ngụy đại nhân hung thủ. Ta muốn các ngươi hai ngày trong vòng cho ta một cái trả lời thuyết phục. Nếu là không thể, ta liền diệt các ngươi thần bộ môn mọi người. Đoan Vân công chúa lúc này cao giọng nói, Huyết Thiên Quân nhìn đến Ngụy phủ người bắt đầu trở về. Không khỏi cười thầm, này Đoan Vân cũng thật không đơn giản, nhưng thật ra ý nghĩ cũng rất tốt dùng, biết nên như thế nào cùng Thanh Huyền trao đổi. Nàng này một câu, cũng chỉ là nói cho ở đây nhân nghe, cho dù Thanh Huyền giao không ra người đến, Đoan Vân cũng sẽ không thật sự tìm thần bộ môn xui. Tỷ tỷ, ta không nhìn lầm đi. Tử Hồ đứng ở Thanh Huyền bên người, vẻ mặt sợ hãi than nói. Thanh Huyền lắc lắc đầu nói, ngươi như thế nào hội nhìn lầm, nhưng thật ra ngươi ta cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là muốn tìm việc vui cũng liền thôi. Nếu là người này ở trong cung nháo đứng lên, kia đã có thể có trò hay xem lâu. Nói ra lời này khi, Thanh Huyền trên mặt không có lo lắng. Đã có làm cho Tử Hồ cùng này hắn bốn bộ khoái nghi hoặc chờ mong biểu tình. Trở về đi, tìm cái kẻ chết thay đi. Còn có, này Tư Mã gia nữ nhân không cần tái đổi bắt, đêm này bắt người bố cáo đều hủy đi. Thanh Huyền thở dài, lập tức trở lại nhìn Tử Hồ cùng vài cái bộ hạ nói. Một cái bộ khoái nghi hoặc nói, Thanh đại nhân, đây là cớ gì? Này Tư Mã gia nữ nhân đều là hoàng thượng khâm điểm phản quốc tội nhân a, Thanh Huyền nũng nịu nói. Hoàng thượng khâm điểm, giống như ngươi thực hiểu biết hoàng thượng dường như, cho ra cùng Ngụy Minh có cừu oán, ngươi cũng không phải không biết, đang nói hoàng thượng vì cái gì hội hại chiếu đồ Tư Mã gia nhân. Còn không đều là lọt vào Ngụy Minh hiếp bức, hiện tại Ngụy Minh đã chết, trong triều việc đều phải thâm tư thục lự tài khả làm. Tỷ tỷ, kia Tư Mã gia nữ nhân không chào. Huyết Thiên Quân việc này mặc dù có Đoan Vân công chúa đè nặng. Nhưng là thần bộ môn chẳng phải yếu chịu tiếng xấu thay cho người khác à. Mấy người tay không mà về. Nghĩ vậy áp giải Huyết Thiên Quân đến. Lại như thế trở về. Này trên đường khó tránh khỏi hội bị người võ mồm. Sườn mặt nhìn Tử Hồ. Thanh Huyền cười khổ nói. Ta đây có biện pháp nào? Hiện tại sẽ xem Đoan Vân công chúa kế tiếp hội làm như thế nào. Còn có, nếu Huyết Thiên Quân lại đến tìm ngươi ta, ngươi khả nhất định phải nắm chắc trụ cơ hội. Tử Hồ nhíu mày nói. Cái gì cơ hội? Thanh Huyền vẻ mặt thần bí dán Tử Hồ bên tai nói. Định bợ hắn, người này bất phàm, nếu là ngươi có thể phụ thuộc vào hắn, định có thể thăng chức rất nhanh. Đừng nói này nho nhỏ bộ khoái. Chính là nữ đeo đao hộ vệ, chúng ta cũng có thể làm, đeo đao hộ vệ, thì thực là bên người hoàng thượng bên người thị vệ, bảo hộ hoàng thượng trung cực tồn tại, so với thần bộ môn bộ khoái mà nói, kia địa vị tự nhiên cao rất nhiều. Bởi vì đeo đao hộ vệ, cơ hồ có thể so với được với một cái tam phẩm quan to. Nhìn Tử Hồ vẻ mặt khát khao, Thanh Huyền trong lòng cười thầm, nàng đã sớm nhìn ra Huyết Thiên Quân bất phàm, một cái trên giang hồ có thể thống lĩnh thiên hạ hội cùng vô song thành cao thủ. Như thế nào hội vô duyên vô cớ đến Hoàng Cung, Ngụy Quý Phủ cao thấp hạ, vừa quải khởi bạch trù, đều bị lấy xuống dưới, nguyên bản chuẩn bị tốt vải thô áo tang, cũng đều bị Đoan Vân hạ lệnh đốt cháy. Để cho Ngụy phủ hạ nhân cùng cung Mỹ Hương không nghĩ ra là Ngụy Minh thi thể ít nhất yếu đình vài ngày tài khả an táng. Đoan Vân thế nhưng hạ lệnh đem Ngụy Minh trực tiếp mai. Thiên quân ca, còn có cái gì yếu sửa thôi. Một gian trong phòng, Đoan Vân thẹn thùng rúc vào Huyết Thiên Quân trong lòng. Nhẹ giọng hỏi, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Đương nhiên còn có, này Ngụy phủ cũng nên đổi tên. Nếu ta, nhất định phải khí điệu này tòa nhà, có xui, Đoan Vân gật gật đầu, cười duyên nói, Thiên Quân ca nói là, ta cũng không tưởng tại đây ở, chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, là được, ha ha, hiện tại biết chúng ta tốt lắm. Huyết Thiên Quân hai tay nâng lên nàng trước người cực đại thánh nữ phong. Ở lòng bàn tay lý suy nghĩ, ân, người ta vẫn đều cảm thấy nhĩ hảo. Chính là ngươi lần đầu đối người ta như vậy thô bạo. Hơn nữa ngươi có biết tâm tư của ta thôi. Ngụy Minh vốn là của ta quân cờ. Hiện tại lại bị ngươi cấp giết. Ta sẽ sinh khí, còn Tỉnh Thiên Quân ca có thể tha thứ. Đoan Vân ưm một tiếng. Trên mặt nhất thời đỏ tươi vô cùng. Huyết Thiên Quân cảm thán nói. Hắn không chết, lòng ta bất an. Đang nói này làm hoàng đế có cái gì tốt. Tựa như ca ca ngươi. Còn không phải cái con rối bình thường tồn tại. Đoan Vân vẻ mặt gật bừa nói. Thiên quân ca, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không gặp được trước ngươi, ta một lòng đều muốn làm hiệu lệnh thiên hạ nữ hoàng đế. Nhưng là hiện tại cũng không suy nghĩ. Vậy ngươi tưởng cái gì đâu? Huyết Thiên Quân tới gần của nàng vành tai. Lưỡi vươn ở nàng vành tai thượng khẽ liếm một chút. Đoan Vân cả người run lên. Đột nhiên phản thủ hoàn ở Huyết Thiên Quân cổ, hí mắt cười quyến rũ nói, tưởng Thiên Quân ca, hai tay bắt đầu trà sát ấn nàng cực đại cái vú. Huyết Thiên Quân hôn ở của nàng cổ, cười nói, tưởng ta cái gì, nhớ ngươi ở Long ỷ thượng như vậy đối người ta. Đoan Vân nói thẳng nói, nghe được lời của nàng, Huyết Thiên Quân nở nụ cười, này Đoan Vân là cái hoạt bát sáng sủa lại không phải quyến rũ nữ nhân. Nàng hội như vậy trực tiếp, cũng càng làm cho Huyết Thiên Quân có điểm chinh phục sức mạnh. Hai người ôm cùng nhau ngã xuống giường thượng, nhìn đặt ở chính mình trên người Huyết Thiên Quân. Đoan Vân nỉ non nói, không cần rất thô bạo nga, người ta nơi đó còn có điểm ẩn ẩn làm đau. Đau, vậy nghỉ ngơi một chút đi, chờ ngươi không đau, ca ca ở sủng hạnh ngươi. Huyết Thiên Quân nói xong. Sẽ đứng dậy, Đoan Vân lại hoàn hắn cổ, kiều thực nói, không thôi, người ta hiện tại đã nghỉ yếu, ngươi không phải nói, đau cũng khoái hoạt, Vân Nhi có thể chịu được trụ. Huyết Thiên Quân trêu đùa, ta xem ngươi không phải đau, mà là muốn tìm cầu bất mãn, lại đến cái vài lần, ngươi cũng sẽ không thỏa mãn đi. Đỏ mặt lên, Đoan Vân gắt giọng, Thiên Quân ca, như thế nào nói như vậy Vân Nhi? Ta cũng vậy ở Thiên Quân ca trước mặt như thế, chẳng lẽ ngươi xem không ra Vân Nhi là thật tâm sao? Vùi đầu hôn một cái Đoan Vân cái chán, Huyết Thiên Quân còn thật sự nói, ta lại như thế nào hội nhìn không ra đâu, Vân Nhi là của ta bảo bối tâm can, ta như thế nào hội hoài nghi ngươi đối của ta chân tình. Nói xong, Huyết Thiên Quân lấy tay thân nhập đến Đoan Vân váy lĩnh trong vòng. Xúc tua nhưng đụng cái vú, trắng mịn ấm áp da thịt, nó đủ lực đàn hồi 10 phần, lại càng không thất đáng yêu. Một hồi lâu khẽ vuốt trọn liêu, Đoan Vân dần dần thừa nhận không được Huyết Thiên Quân mang theo ma lực hai tay an ủi tịch. Đã sớm bị đậu một thân nóng lên, bụng lại dấy lên một đoàn hỏa đến. Thiên Quân ca, của ta hảo phu quân, người ta chờ không kịp, Đoan Vân duyên dáng gọi to một tiếng. Trên mặt mang theo cười dâm đãng Huyết Thiên Quân, dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại Đoan Vân kia kiều tiểu đáng yêu. hoàn toàn sung huyết cương đỏ bừng âm đế một trận nhanh nhu. Tay kia thì che của nàng hữu nhũ, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi thượng xinh xắn lanh lợi, đỏ bừng ngọc nhuận đáng yêu đầu v, một trận cuồng trà sát. Lúc này hắn đầu lưỡi càng quấn lấy Đoan Vân tả nhũ thượng kia hàm kiều mang khiếp. Sớm cương gắng gượng thẹn thùng đầu v, răng nanh khẽ cắn. Ừ, hảo ca ca, hảo phu quân, hảo, hảo bổng a, ngô ngô, thật là thoải mái, hảo thích a, Đoan Vân kiều đề cuồng xuyễn thanh thanh. Lãng thân diễm ngâm không dứt, bị huyết thiên quân như vậy cao thấp mãnh công. Đoan Vân nhưng thấy một viên phương tâm như phập phình ở đám mây. Hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng về phía trước kéo lên. Không biết đem phiêu tới đâu. Nhìn Đoan Vân trên mặt hồng hồng, huyết thiên quân thân mình hướng về phía trước di động, cúi đầu hôn ở cổ nàng thần, càng kịch liệt hàm ở Đoan Vân kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi. Một trận dâm tà mãnh liệt lãng duyệt, khiến cho Đoan Vân toàn thân băng cơ ngọc cốt toàn ma nan nại đến cực điểm. Phan ngọt ma lạt mọi cách tư vị đồng loạt nảy lên phương tâm. Lúc này hai người đã sớm xích thể, thẳng thắn thành khẩn tướng đãi. Huyết thiên quân cười cười, cùng đứng dậy, kia rồi đột nhiên thành lớn hung khí. Ở Đoan Vân tiểu huyệt ngoại nghiền nát một chút, đột một về phía trước đỉnh đầu, liền cùng Đoan Vân kết hợp ở tại cùng nhau. Ân, Đoan Vân ngửa đầu, thỏa mãn yêu kiều một tiếng, chỉ thấy nàng hai tay hai chân, như bạch tuộc bình thường gắt cao bắt lấy huyết thiên quân. Thừa nhận hắn trước chậm sau mau rong ruồi, cảm thụ được kia nội bộ nhiều lần rốt cuộc thỏa mãn. Đoan Vân đã bị lạc ở tại yêu hải dương, theo huyết thiên quân trừ sáp dần dần thêm trên diện rộng độ. Dần dần lỗ mãng. Đoan Vân dâm tiếng gầm ngữ chi âm cũng càng phát ra cao vút. Nga, ai u, ông trời, a, hảo thỏa mãn a, hảo đại hung khí. Nga, sắp hảo thâm, hảo thích, thật thoải mái, a, phu quân, giỏi quá, ngươi thật lợi hại, ai, cứ như vậy, nga, đại lực điểm, a nghe được của nàng kêu xuân. Huyết thiên quân lập tức đem chính mình lửa nóng gắng gượng hung khí dần dần ra bên ngoài rời khỏi. Này nhất lui tuy rằng mềm nhẹ thong thả, nhưng hung khí đã muốn thối lui đến huyệt khẩu, chỉ còn lại có hung khí đỉnh hình tròn sung huyết quy đầu còn dừng lại ở Đoan Vân trách nhanh tiểu huyệt nội. Không, không cần rút ra đi. A, tiến vào, cảm nhận được một trận hư không? Đoan Vân không khỏi khó chịu vặn vẹo nổi lên thân thể mềm mại. Lúc này huyết thiên quân mạnh mẽ lại sắp đi vào, đại lực xỏ xuyên qua lực. Làm cho Đoan Vân nhịn không được ngửa đầu yêu kiều một tiếng. A, hảo, đại, hảo thâm, phu quân, nga, thiên nột, không cần như vậy, đại lực, người ta, tiểu huyệt, cũng bị ngươi sát hỏng rồi. A, ừ, lúc này Đoan Vân, tuyết trắng đầy đặn cái mông không tự giác dùng sức về phía trước cử. Mềm mại vòng eo không ngừng mà run run chứ, hồn phách phảng phất ở tam giới chung rất nhanh luân phiên đi tới đi lui. Cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng. Huyết thiên quân lại cúi đầu nhìn, kia phấn hồng tiểu huyệt kẹp chặt chính mình hung khí mà run rẩy. Trong suốt dâm dịch nhất ba chảy ra, đồng thời tiểu huyệt chủ nhân lại không thể khống chế phát ra ngân nga mà thanh thúy. Vui sướng cao giọng kêu dường thanh, chỉ cảm thấy toàn thân ấm rào rạt giống như yếu hoa tan bàn. Thời gian coi như hoàn toàn ngừng lại. A, không được, a, ta muốn đã chết. Nga nga, không, ta, a, Đoan Vân cao trào đi tới. Kia kích thích nhiệt dịch phun ở tại huyết thiên quân quy đầu thượng. Làm cho hắn lần cảm kích thích hưng phấn. Chính là trong phút chốc, Đoan Vân cao trào bình ổn xuống dưới. Nhưng là kéo dài lực 10 phần huyết thiên quân. Lại như trước không có nhuyễn đi xuống. Thô to hung khí tiếp tục thẳng tiến. Mãnh liệt co rúm, dưới thân Đoan Vân toàn thân, cũng lại có tiết tấu vặn vẹo lên, liều lĩnh cao giọng kêu dường. Nga, ngô ngô, phu quân, người quá lợi hại, hoa, người ta đều đến đây. Người còn không, không bắn, lớn như vậy hung khí. Thật tốt dùng, à thích, thích đã chết, ừ, Đoan Vân rên rỉ. Theo huyết thiên quân trừ sáp, của nàng hai luồng nhũ tử đã ở tả hữu mãnh liệt chớp lên. Hai tay ôm chặt Huyết Thiên Quân, cả người trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi kiều nhuyễn thân thể ở Huyết Thiên Quân dưới thân một trận hết sức lông bông sợ run mà khinh đầu. Một đôi thon dài tuyệt đẹp, tuyết trắng ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kim lòng nổi dơ lên cao đứng lên. Hưởng thụ Huyết Thiên Quân bá đạo thả rất nhanh trừ sáp. Hồi lâu trong phòng mới dần dần bình ổn xuống dưới. Đoan Vân ồ ồ thở phì phò. Nàng rất là nghi hoặc, chính mình nhưng là vẫn đều ở hưởng thụ. Sao trận này ái ân xuống dưới. Chính mình mệt mỏi nhưng lại thô xuyến. Mà trên người Huyết Thiên Quân, lại vững vàng hô hấp. Trên mặt lại không có một chút hãn triệt đầm đìa trạng thái. Thoải mái đi. Huyết Thiên Quân khóe miệng giơ lên một tia cười, nhẹ giọng nói, Đoan Vân kiều mị đốt đầu, chật chật có thanh nói, ta nguyên bản nghĩ đến, nam nữ cùng phòng chi nhạc, cũng liền như vậy hồi sự, nhưng là này nhất hưởng thụ, cũng là một khắc phiên tư vị, Vân Nhi thật sự là sảng khoái cực, nhìn nàng chân thành tha thiết biểu tình, Huyết Thiên Quân cười quái dị nói, kia ở đến một lần, à cũng không. Thiên Quân ca tưởng ép buộc Tử Vân Nhi à, lại đến người ta ngay cả giường đều hạ không được, nói sau bây giờ còn là ban ngày, nếu chúng ta vẫn không ra đi, chắc chắn nhân nói bừa, Đoan Vân trên mặt hiện ra kinh ngạc, nàng nghe nói nam nhân sinh hoạt vợ chồng lợi hại có. Nhưng là giống Huyết Thiên Quân như vậy lợi hại, nàng nhưng là lần đầu cùng Huyết Thiên Quân cùng nhau ái ân. Tự nhiên không biết cùng nam nhân khác so sánh với như thế nào. Nhưng là nàng đã muốn thỏa mãn nếu không dám đến một lần. Một lần nữa mặc trở về quần áo. Huyết Thiên Quân thế này mới cùng Đoan Vân đi ra phòng. Đến bên ngoài, Huyết Thiên Quân mới nhớ tới đi theo mà đến cung nữ Tần Thanh. Thiên Quân ca, suy nghĩ cái gì đâu. Nhìn đến Huyết Thiên Quân dừng bước, Đoan Vân hồi đầu nghi thanh nói. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, không có gì, ta ngay tại này đình viện nghỉ hội, ngươi đi chuẩn bị rời đi này phủ đệ chuyện nghi, còn có, làm cho cái kia cung nữ Tần Thanh đến này một chuyến. Trên mặt lộ ra nghi hoặc, Đoan Vân cười duyên nói, Thiên Quân ca, không phải coi trọng cái kia cung nữ đi, nàng xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là thân phận thấp kém, nàng còn chưa nói xong. Huyết Thiên Quân đã muốn xua tay nói, ở trong mắt ta, nữ nhân không có thấp kém nghèo hèn phú quý chi phân. Còn có, ngươi không cần hạt phỏng đoán ta suy nghĩ cái gì, nên ngươi có biết, ta tự nhiên sẽ làm ngươi có biết, không nên biết đến, ngươi cũng đừng phí cân não suy nghĩ, kia sẽ chỉ làm ta phiền chán ngươi. Thân thân lưỡi, Đoan Vân cúi đầu thừa nhận sai lầm nói, Thiên Quân ca giáo huấn là... Người ta sai lầm rồi, lần sau không bao giờ nữa hỏi nhiều nhiều lời. Tốt lắm, đi thôi. Huyết Thiên Quân ngồi ở trong đình viện ghế đá thượng. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Com Đoan Vân biết hắn sẽ không vẫn khí, liền không nhiều lắm ngôn. Đi ra đình viện, chẳng qua một hồi, đình viện cử truyền đến một trận không vội không chậm rất nhỏ tiếng bước chân. Huyết Thiên Quân sườn mắt thấy đi qua. Kia cước bộ chủ nhân lập tức ngừng lại, ngốc sừng sờ ở kia để làm chi? Lại đây, Huyết Thiên Quân vẫy vẫy thủ, vẻ mặt nghi hoặc thêm khiếp sợ Tần Thanh, thế này mới từ từ đã đi tới. Đến Huyết Thiên Quân trước mặt, nàng lập tức yếu quỳ xuống. Huyết Thiên Quân mang đỡ lấy cánh tay của nàng, nói, nhìn thấy ta không cần đi như thế lễ nghi, ta cũng không phải cái gì quan viên, là, có lẽ là làm tỷ nữ làm quán. Tần Thanh vẫn là khom người trả lời. Nhìn này 17 bát tuổi Tần Thanh. Huyết Thiên Quân bình tĩnh hỏi. Ngươi là hoàng đế bên người tỷ nữ. Tần Thanh lắc lắc đầu nói. Nô tỳ không phải hoàng thượng tỷ nữ. Là hoàng hậu bên người tỷ nữ. Nga, vậy ngươi vì sao sẽ ở Đại Hùng Bảo Điện ngoài? Huyết Thiên Quân lại hỏi. Lúc này Tần coi trọng trung lòe lòe nhấp nháy. Kia môi mấp máy, lại không nói ra một câu đến. Nhỏ như vậy niên kỳ kỳ, trong lòng nếu là tàng điểm bí mật, như thế nào sẽ ở Huyết Thiên Quân trước mặt tàng được? Lấy tay điêm khởi của nàng cầm, Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, trả lời ta, có phải hay không hoàng hậu phái ngươi tới? Muốn làm gì, nếu không nói, này đình viện hoa cỏ phân, chính là của ngươi kết cục. Cách chương.